Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 131, Mạo Hiểm Kích Thích, góc truyện audio.com. Trên thế giới này sự tình thật sự là quá mức khó mà suy đoán. Không có ai biết sau một khắc sẽ phát sinh sự tình gì. Cũng không người nào biết sau một khắc mình sẽ như thế nào. Thật giống như lúc này Hàn Tuyết, thân là biển hoa thị nữ nói chuyện thị trường, Hàn Tuyết nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tại về sau, mình vậy mà làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều khiển trách sự tình. Nhưng là, Hàn Tuyết không hối hận, dù cho hiện tại Hàn Tuyết vạn vạn sẽ không tới trước mình sẽ điên cuồng như vậy. Đến cùng là dạng gì sự tình đâu, không có ai biết, bao quát Hàn Tuyết chính nàng. Có lẽ, chỉ có một người sẽ đoán được đi, những người kia, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, tuyệt đối. Hàn Tuyết lúc này chăm chú cắn mình môi dưới, nghĩ đến những cái kia đạo tặc, còn có nghĩ đến gần nhất liên tiếp nhắm vào mình nhi tử chuyện xảy ra. Những này đều để nàng không cách nào bình tĩnh trở lại. Hàn Tuyết đem bàn tay của mình từ trước ngực rời, có chút cúi đầu xuống, hai mắt nhìn xem trước ngực cặp kia trướng phình lên tà ác nhũ phòng ở trên hạ chập trùng. Nàng bỗng nhiên thật dài hô một hơi. Phảng phất tự nhủ nói ra, tỉnh táo, nàng cầm nắm đấm, lần nữa hô một hơi, lúc này mới đi ra cái này một gian phòng, A-di, thế nhưng là đương Hàn Tuyết vừa mới đóng cửa lại thời điểm đối diện liền thấy được một cái kia tiểu nữ hài chính trước mặt mình. Cái này một cái Nhật Bản tới nữ hài tử, để Hàn Tuyết tổng cảm giác hết sức kỳ quái, đúng, rất kỳ quái. Hàn Tuyết luôn cảm thấy cái này nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Trong hai mắt thị trường lóng lánh cùng với nàng ở độ tuổi này không tương xứng dị sắc. Giống như là rảo hoạt tiểu hài tử, để Hàn Tuyết tâm bên trong có chút cảnh giác. Bất quá, dù sao vẫn là tiểu hài tử. Thế nào, Hàn Tuyết nhìn xem nàng kia lê hoa đái vũ khuôn mặt. Trong lòng mẫu tính không khỏi bị kích thích. Nhưng gặp nàng nhẹ nhàng vuốt ve dương từ đầu, ôn nhu nói, còn có hơn 10 phút liền kết thúc, đến lúc đó tỷ tỷ của ngươi liền có thể an toàn ra nha. Thật, dương tử trong cặp mắt kia y nguyên còn có lệ quang đang dập dờn. Lúc này nàng hai mắt nhìn thẳng cái này 10 phần cao gầy mỹ phụ thị trường. Nhưng trong lòng ở trong tối nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng Diệp Hy còn có thể an toàn trốn tới? Bất quá cũng kỳ quái, vì cái gì, không thấy Diệp Long đâu, kia là đương nhiên, Hàn Tuyết cũng không biết cái này nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài thầm nghĩ lấy thế nào ác độc ý nghĩ. Nhưng là nàng luôn cảm giác mình tâm lý tại cảnh giác lên. Có lẽ là mình quá dị ứng cảm giác đi, trải qua chuyện này, mình xem ra là phải thật tốt thư giãn một tí, không phải, tiếp tục như vậy. Hàn Tuyết thật sợ hãi mình sẽ sụp đổ, mình cho tới nay đều không có thời gian đi bồi con của mình. Hiện tại cũng là thời điểm cùng hắn hảo hảo chơi một chút. Có lẽ, mình thật cần thời gian đi cùng nhi tử hảo hảo câu thông một chút. Không phải, cái này đời câu sẽ càng ngày càng sâu. Dương tử nặng nề gật đầu, tay nhỏ lau khô mình bên khóe mắt bên trên nước mắt. Vậy ta ở chỗ này bồi A-di cùng nhau chờ. Nàng đang lúc nói chuyện, ánh mắt lại len lén tập trung vào Hàn Tuyết trước ngực kia một đôi trướng phình lên nhũ phòng. Dương tử bỗng nhiên dùng mình có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thầm nói. Làm sao lớn như vậy a? Cúi đầu nhìn xem trước ngực của mình một mảnh bằng phẳng sân bay không đúng. Không phải sân bay, Dương tử có chút đắc ý thầm nghĩ. Nhìn, bộ ngực đã bắt đầu hở ra đến rồi. Bất quá, để nàng nhìn xem Hàn Tuyết người Mỹ phụ này cặp kia tô nhũ thời điểm nhưng trong lòng tràn đầy hâm mộ. Lúc nào ta mới có thể có thật bao lớn a úp? Thật thật lớn nha, Dương tử, Hàn Tuyết gặp cái này tiểu la lị bỗng nhiên cúi đầu xuống. Trên mặt bất an đỏ ửng một mảnh, còn tưởng rằng nàng chuyện gì xảy ra nữa nha. Nàng có chút ngồi xổm người xuống, một cái tay bao trùm ở trên trán của nàng, nói, thế nào a a? Đương Hàn Tuyết ngồi xổm xuống thời điểm, có chút ngẩng đầu lên tiểu la lị cặp kia ánh mắt vậy mà vừa vặn rơi vào Hàn Tuyết trước ngực. vào mắt là cặp kia đem tuyết trắng quần áo trong trống 10 phần cổ trướng kiều nhũ. Tròn trịa, ngạo nhân, kiều đĩnh, nhẹ nhàng phập phồng mỹ nhũ đang phát tán ra trận trận nhũ hương. Thật lớn, Hàn Tuyết Mộng, cái gì tốt lớn, nàng tự nhiên không biết y tấm đến đây lúc đang bị cái này tiểu la lị tương đối bộ ngực của mình đâu. Cùng lúc đó, tại trong tân quán, chấp nhận Hàn Tuyết lo lắng, lúc này Diệp Hy bọn hắn ngay tại ở vào trong nguy hiểm. Chỉ cần những cái kia đạo tặc không có toàn bộ ngã xuống. Chỉ cần bọn hắn không hề rời đi nhà khách đến an toàn phạm vi. Như vậy tính mạng của bọn hắn y nguyên tồn tại nguy cơ. Giống như Diệp Hy, chừng trăm tên con tin cũng tại tiếp thu người lấy cái này một loại trước nay chưa từng có dây vò. Bất quá, lúc này Diệp Hy lại vậy mà 10 phần càn rỡ ôm lấy cái này một cái đồng học mụ mụ tại thân mật. Buông tay, chúng ta nhanh đi nhìn một chút, nói không chừng ông ngoại ngươi gặp được nguy hiểm. Trương Ngọc Thiến tức giận gõ cái này tiểu nam hài đầu một chút. Nhưng lại cũng chưa từng có phân dãy giụa, cao gầy thân thể thành thục, đang cùng tiểu nam hài thân thể kề nhau thời điểm nhẹ nhàng vặn vẹo. Suy, a di ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi. Diệp Hy lúc này hai tay bắt lấy cái này một cái cao hơn chính mình một cái đầu người vợ Mỹ phụ bên hông quần áo. Bộ mặt càng là không bỏ được từ cặp kia trướng phình lên kiểu nhũ bên trên rời đi. Kinh người co giãn, để Diệp Hy muốn ở chỗ này cùng Trương Ngọc Thiến người Mỹ phụ này lại đến đại chiến một trận. Diệp Hy hai tay chậm rãi từ Trương Ngọc Thiến bên hông duỗi dài. Biết đem nàng cái kia một tay doanh cầm vòng eo ôm càng chặt. A Di, có phải hay không cảm thấy tốt như vậy kích thích? Kích thích ngươi đầu, Trương Ngọc Thiến đứng thẳng lên bờ eo của mình, cúi đầu xuống nhìn xem 10 phần tính trẻ con Diệp Hy. Nói, hiện tại không buông tay. Kia, giữa chúng ta ước định liền vô hiệu. Nói đến ước định, Trương Ngọc Thiến trên mặt cũng không gần hơi ửng đỏ. Bởi vì, nàng là đáp ứng chỉ cần an toàn rời đi, coi như tình nhân của hắn. Chỉ cần nghĩ như vậy, Trương Ngọc Thiến liền đột nhiên cảm giác được mình tựa như là một cái không muốn mặt ếch nữ nhân. Vậy mà câu dẫn mình nữ nhi đồng học, trời, mình thế nhưng là hắn nữ đồng học mụ mụ, mà lại mình nữ nhi, vẫn là âm thầm thích hắn, nhưng là mình cái này làm mẹ lại muốn đương nữ nhi đối tượng thầm mến tình nhân. Mà lại chuyện này người vẫn chỉ là một đứa bé trai mà thôi. Vi phạm với luân lý đạo đức cảm giác tội lỗi để Trương Ngọc Thiến cảm nhận được muốn ngừng mà không được. Cấm kỵ bất luân kích thích thật để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn. Nhưng ta chính là nhịn không được a, hai cánh tay của hắn. Tại người Mỹ phụ này trước ngực dưới hai vú, có chút nâng nàng đầy đặn kiều nhũ. Thỏa thích đùa bỡn nàng một đôi nhũ phòng. Hắn song trưởng từ dưới đi lên. Nắm chặt Trương Ngọc Thiến thẳng tắp hai vú. Một tay giữ được một cái. Nhẹ nhàng vuốt ve. Có khi còn có chút dùng sức vỗ về chơi đùa mấy lần. Tràn đầy mỹ diệu xúc cảm. Để Diệp Hy thậm chí không nguyện ý buông ra. Đừng xoa nhẹ. Có chút đau nhức. Trương Ngọc Thiến tại cái này tiểu nam hài xoa nắn phía dưới. Chỉ cảm thấy rất dễ chịu, cũng nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi lộ ra 10 phần lang thang rên rỉ. Cảm thụ được đạo đạo dòng điện kích thích, nàng thân thể uốn qua uốn lại, mặt đỏ tai nóng, nhịp tim càng lúc càng nhanh, ngực bởi vì cấp tốc hô hấp phập phồng, phía dưới ngứa một chút hai chân như nhũn ra, mà vừa lúc này, Diệp Hy lại vậy mà cười tà nói. Hắc hắc, a di, hiện tại ta thế nhưng là linh linh tiện nghi ba ba nha. Xì, nghe vậy, Trương Ngọc Thiến lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi. Đúng vậy a, mình vậy mà không tuân thủ phụ đạo. Làm ra dạng này hẳn là nhận xã hội khiển trách yêu đương vụng trộm sự tình. Muốn mình nữ nhi gọi một cái giống như nàng lớn tiểu nam hài đương ba ba. Cái này một loại tràn đầy dị dạng tình cảm để Trương Ngọc Thiến toàn thân lắc một cái. Kia phù dung phấn nộn trắng nõn trên má ngọc phảng phất bôi một tầng nhàn nhạt son phấn. Lộ ra như vậy kiều diễm ướt át. Ngươi đừng có lại nói bậy có được hay không? Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng hờn dỗi bộ dáng thật sự là tràn đầy mê người hương vị. loại kia thành thục phong tình làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy hai tay đưa nàng trước ngực, cặp kia cục thịt chăm chú nắm trong tay. Mình dưới hông Tiểu Thanh Long nặng nề mà đỉnh lấy bụng của nàng. Thế nhưng là A Di, ngươi bây giờ không có khả năng quên vừa mới phát sinh hết thảy đi. Chấm, nói xong, Diệp Hy bỗng nhiên giữ chặt người mỹ phụ này, để nàng cao hơn chính mình thân thể có chút ngồi xổm xuống. Cái kia lửa nóng bờ môi lập tức một ngụm phong bế mỹ thiếu phụ kia gợi cảm mê người môi son. Chấm, ngô, Trương Ngọc Thiến cái kia thành thục thướt tha thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo. Nhưng lại không có tránh thoát ra cái này tiểu nam hài kiềm chế. Nàng kia ướt át môi đỏ bị hắn ngậm lấy trong miệng thỏa thích mút liếm láp. Trận trận dòng điện từ bờ môi của mình thẳng lên truyền tới. Để Trương Ngọc Thiến nhớ tới vừa mới tự mình cõng phản lão công vượt qua giới hạn tình cảnh. Lúc này nàng đã quên đi mình nguyên bản còn muốn đẩy hắn ra. Tình mê ý loạn, nàng không tự chủ vươn hai tay. Ôm lấy cái này tiểu nam hài cổ, ngồi xổm cao gầy thành thục thân thể mềm mại. Chủ động đưa lên mình môi thơm, Trương Ngọc Thiến chủ động ôm cái này tiểu nam hài, vừa mới yêu đương vụng trộm kích thích giống như lập tức về tới trong thân thể của mình. Kia kiều diễm trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra nhàn nhạt kiều hư. Tiết trắng tay trắng chủ động leo lên Diệp Hy trên gáy. Lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, linh lung tinh tế thành thục thân thể mềm mại tựa vào trên thân thể hắn không ngừng mà ma sát. Trước ngực bao đầy phồng lên mỹ nhũ tức thì bị nàng đè ép đến bẹp. Biết rõ hôn nồng nhiệt để thân là người vợ Trương Ngọc Thiến nhịn không được tâm thần dập dờn. Toàn thân chua ngứa tê dại, phảng phất trong thân thể khí lực bị lập tức rút khô. Diệp Hy trên thân kia một cỗ nồng hậu dày đặc mà cương liệt khác phái khí tức. Thật sâu kích thích nàng yên lặng nhiều năm phương tâm, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Diệp Hy hướng về phía trước bước một bước nhỏ, đem dán thân thể của mình mỹ phụ nặng nề mà chống đỡ tại trên vách tường. Một tay hướng lên leo lên một tòa cao ngất cặp phú cao ngất phía trên. Một cái tay khác thì là hướng phía dưới thăm dò vào nàng giữa hai chân. Cách quần chạm đến lấy kia mịn màng băng cơ da tuyết. Chính là cái này một đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp. Mình vừa mới còn bị bọn chúng kẹp lấy bên hông đâu. Bất quá, ở thời điểm này, Diệp Hy lại nghe được Hàn Bằng rời đi phương hướng chuyển đến từng đợt tiếng súng. Hỏng bét, Diệp Hy run lên trong lòng, nguyên bản đã điên cuồng sinh trưởng di nhìn cũng không thể không bị áp chế xuống dưới. Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng đẩy ra cái này tiểu nam hài. Nếu như không phải tiếng súng, nàng thật không dám hứa chắc mình có thể hay không phóng đãng cùng hắn ở chỗ này lần nữa tiến hành kia ti 10 phần mỹ diệu nam nữ hoan ái đâu. Ta, Diệp Hy vừa định muốn nói ta đi xem một chút, nhưng là tại đối mặt người mỹ phụ này kia có chút đỏ ửng khuôn mặt. Còn có cặp kia nhộn nhạo một ao xuân thủy đôi mắt đẹp lúc hắn lại kéo lại Trương Ngọc Thiến cổ tay. A Di chúng ta cùng đi. Diệp Hy hai người bọn họ đồng thời hướng về kia một cái chỗ ngoặt đi đến. Thế nhưng là tiếng súng lại tại lúc này lại đến càng dày đặc. A Di, nhanh, Diệp Hy giữ chặt tay của nàng. Nhưng là vừa mới thời điểm quẹo cua chợt toát ra một thân đều là máu tươi Hàn Bằng. A, Trương Ngọc Thiền ánh mắt tại Hàn Bằng trên thân trong nháy mắt đó bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu gọi. Hai tay bản năng đem trước người Diệp Hy kéo đến trong ngực của mình. Cao hơn Diệp Hy nàng. Một cái động tác như vậy, vừa vặn đem Diệp Hy chăm chú ôm ở trong ngực, thậm chí mặc kệ chính mình trước ngực cặp kia mỹ nhũ bị khuôn mặt của hắn đè ép đến thay đổi hình dạng. Cách chương.